Lưu Manh Lão Sư, chương 233, Việt Nữ Công, góc truyện audio.com, Chí Tĩnh tức giận không thèm nghe Trần Thiên Minh giải thích, nàng đột nhiên nhấc tay, đánh thẳng một chưởng vào ngực Trần Thiên Minh, chưởng này phải mạnh hơn gấp đôi so với Ngà Tiểu Ni vừa rồi, hơn nữa chưởng kình còn vừa nhanh vừa mạnh, nếu Trần Thiên Minh bị đánh trúng, không chết chắc cũng bị thương. Trần Thiên Minh thấy tình cảnh này, hắn vội vàng nhảy sang bên phải, tránh kịp một kích của Chí Tĩnh. Nguy hiểm thật, nếu chỉ chậm một chút là đã bị đánh trúng rồi. Trần Thiên Minh lau mồ hôi lạnh trên trán, không nghĩ ra là Chí Tĩnh sư tỷ võ công lại cao như vậy, mặc dù mình là sư đệ, nhưng vẫn còn kém nàng quá xa, lúc nào rảnh ỗi, xem ra cần phải chăm chỉ tu luyện mới được. Chí Tĩnh thấy không đánh trúng được Trần Thiên Minh, vì thế lại tung thêm mấy chưởng nữa. Vốn nàng chỉ muốn giáo huấn Trần Thiên Minh, mới rồi nói phế võ công của hắn cũng chỉ là dọa một chút. Nhưng mà sau khi đánh một chưởng không trúng, nàng cũng đã nổi giận mà quên mất võ công của mình cao hơn nhiều so với Trần Thiên Minh, nàng đã muốn dùng đến tuyệt chiêu. Nếu như là trước đây, Trần Thiên Minh khẳng định là không tránh được, nhưng, sau nửa tháng tới huyền môn, trên mặt võ công hắn đã tiến bộ nhảy vọt, vì thế khi hắn liều mạng, vẫn có thể tránh được vài chưởng của Chí Tĩnh, chỉ là trông hắn rất chật vật, quần áo dính đầy bùn đất, hít thở khó khăn. Hơn nữa còn vì chính mình có lỗi, thế nên hắn không dám đánh trả, chỉ một mực trốn, liên tục lui lại phía sau, rất nhanh đã lui đến sau mấy cái cây rồi. Trần Thiên Minh hiểu, nếu để Chí Tĩnh tiếp tục công kích hắn chắc chắn là không thể chạy thoát. Thấy mấy lần công kích không đánh trúng được Trần Thiên Minh, Chí Tĩnh càng thêm tức giận. Đồng thời, trong lòng nàng cũng cả kinh, võ công của Trần Thiên Minh không phải là thấp đến mức không chịu nổi một kích như nàng nghĩ, hơn nữa còn làm nàng rất khó đối phó. Những lần công kích vừa rồi của nàng, đến đồ đệ nàng Ngà Tiểu Ni cũng không tránh được. Thế mà Trần Thiên Minh chẳng những tránh được, hơn nữa còn không bị thương, hắn chỉ bị lăn trên đất mấy lần, còn lại thì không việc gì. Thấy mình trước mặt đồ đệ mà mất mặt, Chí Tĩnh bị tức giận che mắt, ánh mắt trở nên ngưng trọng hẳn, thu tay đặt trước ngực, sau đó nhanh vẽ một vòng tròn. Việt nữ công, Ngà Tiểu Ni bên cạnh thấy sư phụ nàng Chí Tĩnh dùng ra tuyệt chiêu lợi hại nhất, nàng không tự chủ được hét lên. Vì nàng cũng vừa mới học Việt nữ công này, lúc sư phụ bắt đầu dạy nàng, từng đã cảnh báo, nói chiêu thức của Việt nữ công quá ác độc, mỗi chiêu đều là sát chiêu, dễ dàng lấy mạng người khác, nếu bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Nếu như không phải là đối thủ quá lợi hại, ngàn vạn lần không nên dùng. Nhưng mà bây giờ sư phụ nàng lại dùng Việt nữ công để đối phó với Trần Thiên Minh, điều này khiến nàng không nhịn được la lớn. Sư phụ nàng võ công cao cường lại dùng chiêu số này đối phó Trần Thiên Minh, xem ra, hôm nay Trần Thiên Minh là lành ít dữ nhiều rồi. Nghĩ đến đó, trong lòng Ngà Tiểu Ni rất lo lắng, mặc dù Trần Thiên Minh nhìn thấy cảnh xấu hổ như vậy, nhưng cũng không muốn giết chết hắn. Chí Tĩnh lúc này tức giận đã không còn nghe thấy Ngà Tiểu Ni hét to bên cạnh nữa, nàng dùng toàn thân công lực nhanh chóng bay đến đánh Trần Thiên Minh. Ngay lúc Trần Thiên Minh nghe thấy Ngà Tiểu Ni hét lớn Việt nữ công, trong lòng hắn cũng cả kinh, thầm nghĩ Việt nữ công này rốt cục là loại võ công lợi. Góc truyện audio.com, hại gì, Ngà Tiểu Ni biểu tình sao lại đáng sợ như vậy? Chẳng qua, hiện giờ hắn không dám nghĩ nhiều, bởi vì Việt nữ công của Chí Tĩnh đã đánh đến gần hắn, khí thế hung mãnh, hình như làm cho hắn không có đường thoát. Hắn thấy mình đã không trốn được, không còn cách nào, đành vận công lực toàn thân, cũng đánh ra một chưởng, đối phó với một chưởng của Chí Tĩnh. Trường phong cường đại khiến khi lưu xung quanh cũng phải biến động. Kỳ thật Trần Thiên Minh lúc này đã sai lầm, dựa vào công lực của hắn, làm sao có thể cao hơn Chí Tĩnh chứ, vì thế, vừa rồi hắn không đối trưởng lại với Chí Tĩnh là đúng, có thể trốn thì nên trốn. Nếu dùng cứng đấu cứng, đối với hắn chỉ có hại. Nhưng mà lúc này Chí Tĩnh dùng Việt nữ công lại red eye quá nhanh, khiến hắn không kịp né tránh, vì thế đành phải đón đỡ. Tịch một tiếng nổ lớn, bởi vì Chí Tĩnh nội công thâm hậu, trường phong còn lại đánh mạnh lên ngực Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy ngực đau nhức vô cùng, một cỗ sức mạnh hung mãnh đẩy hắn ra xa. Vừa rồi tịch một tiếng, trường phong đã đẩy hắn bắn về phía một gốc cây lớn. Sau đó máy tê từ trong miệng Trần Thiên Minh phun ra. Hắn hiện giờ chỉ cảm thấy ngực đau đớn, đau đến mức sắp ngất đi. Lão đại Thiên Minh ca ca. Lâm Quốc cùng Trung Oánh ở phía bên kia tìm Dã Vị, nghe thấy bên phía Trần Thiên Minh có tiếng đánh nhau, biết là có chuyện, vội vàng chạy đến xem sao, đúng lúc chạy đến thì hai người chứng kiến Trần Thiên Minh bị Chí Tĩnh đánh trúng một chưởng, bay vào thân cây, sau đó phun ra một búng máu. Trần Thiên Minh vốn muốn cười với đám Lâm Quốc một cái, nhưng cơn đau ở ngực làm hắn hít thở vô cùng khó chịu, muốn động cũng không động được, làm sao có thể mạnh mẽ giả vờ cười chứ. Chí Tĩnh sư bá, người làm sao lại đánh Thiên Minh ca? Trung Oánh vừa díu Trần Thiên Minh, vừa oán giận nói với Chí Tĩnh. Ngả Tiểu Ni thấy Trung Oánh oán giận Chí Tĩnh, nàng biết việc này nhất định có nguyên nhân, nếu không, sao cô bé lại tự trách sư phụ mình. Vì thế, nàng không sợ thẹn thùng, chỉ vào Trần Thiên Minh mà nói với Trung Oánh. Hắn nhìn trộm chị hành xử. Cái gì? Trung Oánh nghe thấy Ngả Tiểu Ni nói như thế, hình như không tin mà nhìn Trần Thiên Minh, chỉ thấy Trần Thiên Minh cúi đầu, cô bé cũng biết chuyện này có vẻ là sự thật. Lão đại à lão đại, anh đi bắt dã vị, thế nào mà lại chạy đi nhìn trộm mỹ nữ người ta hành sự chứ? Trương Ngạn Thanh ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Trần Thiên Minh. Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh tưởng là bên trong có con thỏ, ai biết được đó lại là Tiểu Ni. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, hắn hiện giờ thân thể càng lúc càng khó chịu. Làm gì còn khí lực mà giải thích rõ cơ chứ? Hừ, vẫn còn nói dối, các ngươi tránh ra, ta muốn giáo huấn hắn một trận. Chí Tĩnh thấy một chiêu này đã đánh trọng thương Trần Thiên Minh, vì thế trong lòng cũng hơi tốt hơn một chút. Đừng, sư phụ, chúng ta đi tìm trưởng môn sư bá nói chuyện, người còn như vậy, sẽ đánh chết hắn đó. Ngả Tiểu Ni sợ hãi nói, nếu Chí Tĩnh mà còn đánh thêm một trưởng nữa, nàng sợ rằng sẽ đánh chết Trần Thiên Minh, vì thế nàng vội vàng kéo Chí Tĩnh lại, không cho Chí Tĩnh đi tới. Chí Tĩnh thấy Trần Thiên Minh bị mình đánh đến như vậy rồi, vì thế cũng tìm cách xuống thang. Được rồi, chúng ta đi tìm trưởng môn sư huynh nói chuyện, xem trưởng môn sư huynh trừng phạt hắn thế nào. Nói xong, nàng ta liền mang Ngả Tiểu Ni đi. Quốc ca, bây giờ phải làm sao? Trương Ngạn Thanh hỏi Lâm. gocchuyenaudio.com. Quốc, chúng ta nhanh đưa lão đại đi tìm trưởng môn sư bá. Lâm Quốc hơi suy nghĩ, sốt ruột nói. Vậy thì sao được, Chí Tĩnh sư bá không phải cũng đi tìm trưởng môn sư bá tố cáo sao? Chúng ta mang lão đại đi, vậy không phải là dê vào miệng cọp sao? Trương Ngạn Thanh nói, không đi không được, trừng phạt tuy quan trọng nhưng tính mạng cũng còn quan trọng. Hơn nữa, chú nghĩ đi, hiện giờ lão đại bị đánh thành trọng thương, chỉ có trưởng môn sư bá mới có thể cứu được lão đại thôi. Lâm Quốc nói, đúng, chúng ta đi ngay thôi. Trương Ngạn Thanh nói, lập tức cùng đám Lâm Quốc ba chân bốn cẳng nâng Trần Thiên Minh lên, sau đó chạy về hướng huyền môn. Tới nơi của Chí Hải đang ở, đám Lâm Quốc phát hiện ra đã có rất nhiều người ở đó. Nhìn những ánh mắt căm tức của bọn họ, Lâm Quốc biết là bọn họ đã rõ chuyện Trần Thiên Minh nhìn trộm Ngả Tiểu Ni hành xử. Chỉ là đây không phải là lúc giải quyết chuyện khác, quan trọng nhất là cứu Trần Thiên Minh. Bọn họ đặt Trần Thiên Minh xuống trước mặt Chí Hải, sau đó đột nhiên quỳ xuống, nói với Chí Hải. Trưởng môn sư bá, mong người cứu lấy Minh ca của chúng ta, anh ấy bị đánh trọng thương, người mà không cứu chắc anh ấy không sống được. Vốn Chí Hải đang cùng đám sư huynh đệ đồng môn nói chuyện nhưng bị Chí Tĩnh lao vào ngắt đứt. Sau đó Chí Tĩnh mắng Trần Thiên Minh là dâm tặc, lại nói hắn nhìn lén Ngả Tiểu Ni hành sự, Chí Hải lại nhíu chặt mày. Hiện giờ, hắn thấy đám Lâm Quốc đang nâng Trần Thiên Minh đi vào, vì vậy vội vàng đi xuống, đến bên người Trần Thiên Minh, lấy tay bắt mạch hắn, xem xét. Chí Tĩnh, em dùng Việt nữ công đánh hắn sao? Chí Hải quay đầu lại hỏi Chí Tĩnh. Đây, đúng vậy, Chí Tĩnh cúi đầu, không dám nhìn Chí Hải. Em thật là hồ đồ, chiêu thức của Việt nữ công sát khí quá nặng, chính là dùng để đối phó với địch nhân, thế mà em lại dùng để đối phó với sư đệ của mình. Chí Hải nói xong, quay đầu lại, nâng Trần Thiên Minh dậy, vội vàng dùng hữu trường áp vào huyệt vị sau lưng Trần Thiên Mi, chậm rãi truyền chân khí vào. À vốn Trần Thiên Minh đang hôn mê, đột nhiên lại rên rỉ một tiếng, hình như sắp tỉnh lại. Chí Hải thấy thế, vội rời tay xuống, sau đó móc một bình nhỏ từ trong người ra, mở nắp lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Trần Thiên Minh. Một lát sau Chí Hải nhìn thấy Trần Thiên Minh tỉnh lại, hắn nói với Trần Thiên Minh. Thiên Minh, em nhanh vận công điều tức, đừng nói gì cả. Trần Thiên Minh nghe thấy Chí Hải nói như vậy, vội vàng ngồi dậy, chăm chú luyện hương ba công, nhanh chóng điều tức. Chí Hải thấy Trần Thiên Minh bắt đầu vận công điều tức liền đứng dậy, đi tới trước mặt Chí Tĩnh, nói. Còn may tính mạng Thiên Minh giờ không còn nguy hiểm nữa, nếu như xảy ra chuyện anh cũng không biết làm sao nói với sư thúc, em cũng biết tính của người mà, nổi giận lên thì đến lục thân cũng bất nhận. Chí Tĩnh thấy trưởng môn sư huynh trách cứ nàng, hơi suy nghĩ một chút, sau đó đành cúi đầu, nói. Em lúc đó vội quá, nghe thấy hắn nhìn trộm Tiểu Ni, em bị lửa giận che mắt, mà hắn võ công cũng tốt, em dùng võ công khác cũng bị hắn tránh được, vì thế em quýnh lên, dùng tới Việt nữ công, chẳng qua chỉ là không dùng toàn lực. Chí Tĩnh không dám nói mình đã dùng hết toàn thân công lực, nếu không, Chí Hải sẽ càng mắng nàng. Đúng rồi, may mắn là em còn chưa dùng toàn bộ công lực, nếu dùng toàn bộ Thiên Minh làm sao còn mạng. Ôi, Chí Hải nói xong, lắc đầu, nói với Lâm Quốc. A Quốc, ngươi đem mỏi. gocchuyenaudio.com, chuyện nói rõ cho ta nghe một chút, chúng ta sáng nay hẹn nhau vào rừng bắt dã vị, chẳng qua chúng ta chuẩn bị ra bên ngoài ăn, cũng không muốn ăn bên trong huyền môn. Lâm Quốc thấy chuyện đến mức này, vì thế cũng không giấu giếm nữa, hắn nói thật luôn. Sau khi chúng ta tách ra tìm Dã Vị, rồi chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau, nghe Chí Tĩnh sư bá nói Minh Ca nhìn lén, sau đó thì mọi chuyện như thế này. Các ngươi ở trong rừng bắt Dã Vị, Chí Hải nghe thấy vậy nhíu mày lại. Trưởng môn sư huynh, xem ra bọn họ hết hy vọng thay đổi rồi, lần trước đã cảnh cáo rồi, không được ăn thịt trong huyền môn, thế nhưng bọn họ vẫn không nghe, lại còn muốn bắt Dã Vị nữa. Lần này, anh nhất định phải xử phạt bọn họ xứng đáng. Chí Thâm ở bên cạnh Chí Hải tức giận nói. Cách Trương,